Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368 thu võng. Thạch Tiên theo thanh âm này nhìn lại, một cái cả người mọc đầy màu xanh biếc vảy, sau lưng trường một đôi thật lớn cánh rơi virus chi nguyên xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Hơn nữa lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng về bên này vọt tới. Tam Ôn Vương đồng dạng nghe được thanh âm này, vẻ mặt vui mừng hét lớn: "Lục ca, mau tới đây cùng ta cùng nhau xử lý bọn họ." Thạch Thiên Tắc dùng tinh thần lực đối với Tiểu Bạch Bốn Tang Thi nói: "Các ngươi tận lực ngăn lại hắn, không cần bại lộ chân thật thực lực. Hiện tại còn không đến thu võng thời điểm mà ni." Bốn con tang thi nghe được Thạch Thiên mệnh lệnh, lập tức liền vứt bỏ Tam Ôn Vương, hướng tới Sáu Ôn Vương phóng đi. Sáu Ôn Vương đối với bọn họ bốn cái sẽ không phi hành tang thi cũng không nguyện ý để ý tới, thẳng tắp hướng tới Thạch Thiên phóng đi. Sát bốn con bình thường tang thi cùng đánh chết thần sử so sánh với, tự nhiên không tính là cái gì. Bất quá hắn tưởng đối phó Thạch Thiên, Tiểu Bạch chờ tang thi lại sẽ không như hắn nguyện. Vừa mới tới gần Thạch Thiên, Tiểu Bạch liền tay cầm màu xám chiến đao hướng tới hắn bổ tới. Sáu Ôn Vương tuy rằng đối thực lực của chính mình có tự tin, nhưng cũng không có khả năng tùy ý Tiểu Bạch chém vào trên người mình. Tuy rằng hắn là virus chi nguyên, năng lực chiến đấu ở cùng giai bên trong thuộc về đứng đầu, nhưng là rốt cuộc cũng vẫn là thất giai, không có khả năng làm lơ Tiểu Bạch. Một quyền đánh ra, đem Tiểu Bạch đánh bay, liền muốn lại lần nữa hướng về Thạch Thiên phóng đi. Bất quá giờ phút này quỷ lang lại cũng vọt lại đây, một đôi chảo nhận đối với Sáu Ôn Vương chộp tới. Sáu Ôn Vương đem quỷ lang đánh lui, nuốt thiên năng lượng công kích rồi lại tới rồi, chặn nuốt thiên năng lượng công kích. Thạch Trung Ngọc năng lượng công kích cũng theo sau tới. Sáu Ôn Vương bị bốn con tang thi làm cho sứt đầu mẻ chán, hừ lạnh một tiếng nói: "Mấy chỉ phiền nhân ruồi bọ, liền trước giải quyết các ngươi đi." Vừa nói, Sáu Ôn Vương hai tay chung từng người xuất hiện một phen màu xanh biếc loan đao, sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng tới Tiểu Bạch chém tới. Tiểu Bạch đồng dạng am hiểu tốc độ, tự nhiên sẽ không kinh hoàng, huy động trong tay màu xám chiến đao, vừa lúc chặn Sáu Ôn Vương một kích. Sáu Ôn Vương một kích bị ngăn trở, ngay sau đó lại là một đao hướng tới Tiểu Bạch bổ ra. Ở hắn xem ra, tuy rằng Tiểu Bạch chờ bốn con tang thi đều là thất giai, nhưng là tuyệt đối không thể cùng hắn so sánh với. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn lại càng ngày càng kinh ngạc. Tiểu Bạch chờ mấy chỉ tang thi tính giai xa xa vượt qua hắn đoán trước. Tuy rằng hắn vẫn luôn chiếm cứ thượng phong, nhưng này bốn con tang thi lẫn nhau phối hợp dưới, hắn lại một con cũng chưa có khả năng rớt. Hắn ở cùng Tiểu Bạch bốn tang thi chiến đấu là lúc, Thạch Thiên cũng ở cùng Tam Ôn Vương chiến đấu kịch liệt. Tam Ôn Vương phía trước vẫn luôn bị vây công, giờ phút này có cùng Thạch Thiên một chọi một cơ hội, trực tiếp dùng ra mấy cái đại uy lực công kích thủ đoạn. Thạch Thiên ở lục giai khi là có thể bằng vào đủ loại năng lực xử lý thất giai virus chi nguyên. Hiện giờ thất giai đỉnh hắn đối mặt một cái đồng dạng thất giai đỉnh Tam Ôn Vương, tự nhiên sẽ không có cái gì cố hết sức. Đêm này đó thủ đoạn hóa giải đồng thời, Thạch Thiên còn lại là giả bộ một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng, làm Tam Ôn Vương minh bạch chính hắn là sắt không xong Thạch Thiên. Sau đó kêu gọi càng nhiều giúp đỡ. Trận này đại chiến vẫn luôn giằng co hơn nửa giờ, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Lại có hai cái virus chi nguyên tới rồi. Lúc này đây đến chính là 11 vương cùng thập tứ vương. Bọn họ hai cái khoảng cách thành phố B không sai biệt lắm ra. Sau đó lại đồng thời xuất phát. Lại là thực xảo cùng nhau tới rồi. 11 vương cùng thập tứ vương đã đến lúc sau. Đối với cùng 6 ôn vương chiến đấu kịch liệt, tiểu bạch 4 tang thi cũng không thèm nhìn tới. Thẳng tắp hướng tới thạch thiên nhào tới. Ở trong mắt bọn họ, quan trọng nhất vẫn là thạch thiên cái này thần sử. Thạch thiên thấy thế, trong lòng tính toán một chút. Hắn phía trước xử lý 4 cái virus chi nguyên. Hiện tại nơi này có 4 cái. Kia ít nhất còn muốn ở hấp dẫn 2 cái mới có thể thu võng. Nói cách khác, muốn tiến giai vẫn là yêu cầu một phen công phu mới được. Cho nên, trận này diễn vẫn là muốn tiếp tục diễn đi xuống mới được. Bất quá lấy một địch tam, vẫn là virus chi nguyên. Lại không có khả năng cùng vừa mới như vậy nhẹ nhàng. Nói không chừng còn muốn trước tiên bại lộ một ít át chủ bài. Nhưng là giờ phút này cũng không rảnh lo những cái đó. Chỉ cần có thể đang đợi đến hai cái virus chi nguyên, liền tính là thành công. Vì siếc làm đủ, đương 11 vương cùng thập tứ vương hướng về hắn sông tới thời điểm, thạch thiên liền làm tiểu bạch 4 tang thi vứt bỏ 6 ôn vương, hướng về hắn sông tới, làm ra một bộ muốn liều mình bảo hộ bộ dáng của hắn. Virus chi nguyên không biết trong đó có chả. Tam ôn vương trực tiếp đã kêu nói. Lục ca, ngươi cùng 14 ngăn lại bọn họ. Thần sử giao cho ta cùng 11. Chúng ta công lao đều phân. Tam ôn vương như thế một kêu. 4 cái virus chi nguyên lập tức liền có phân công. Thạch thiên cũng biến thành lấy một địch hai cục diện. Ở tám ôn vương cùng 11 vương vây công hạ, thạch thiên vẫn luôn làm bộ một bộ tùy thời đều khả năng ngã xuống bộ dáng. Mỗi lần hai người năng lượng công kích, thạch thiên đều sẽ rời khỏi hơn 10 mét xa. Vài lần công kích lúc sau, thạch thiên quay đầu liền chạy. Bất quá hắn cái này chạy lại là loại năng lượng này không đủ chạy trốn. Thực mau đã bị tám ôn vương cùng 11 vương đuổi theo. Sau đó lại lần nữa chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Tám ôn vương cùng 11 vương nội tâm cũng là thập phần buồn bực. Vài lần công kích, mỗi lần thạch thiên đều là một bộ dùng hết toàn lực mới kế tiếp bộ dáng. Nhưng là vài lần xuống dưới, thạch thiên như cũ không có việc gì. Nếu không phải thạch thiên hiện tại một bộ lung lay sắp đổ, tùy thời đều khả năng từ không trung ngã xuống bộ dáng, bọn họ đều phải hoài nghi thạch thiên ở diễn kịch. Mà sáu ôn vương giờ phút này trong lòng lại là thập phần buồn bực. Vốn dĩ hắn tưởng tiểu bạch chờ 4 con tang thi phối hợp hảo, giúp đỡ cho nhau mới có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn công kích. Nhưng là hiện giờ thập tứ vương cho hắn chia sẻ nuốt thiên cùng quỷ lang, chỉ còn lại có tiểu bạch cùng thạch trung ngọc. Hắn lại vẫn là giết không được tiểu bạch cùng thạch trung ngọc. Không nghĩ tới, hắn trong lòng buồn bực. Tiểu bạch chờ tăng thi lại là thập phần nghẹn khuất. Đặc biệt là tiểu bạch, rõ ràng có xử lý 6 ôn vương thực lực, lại chỉ có thể làm bộ một bộ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống đỡ bộ dáng. 4 con tang thi đều ở trong lòng yên lặng thề, một hồi nghe được thạch thiên mệnh lệnh, nhất định phải đem này hai cái virus chi nguyên xé nát. Thạch thiên lại lần nữa bị một đoàn hủy diệt năng lượng đánh trúng, trực tiếp liền từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nhìn tám ôn vương cùng 11 vương xông tới thân ảnh, thạch thiên đang muốn từ trên mặt đất bò dậy, sau đó tiếp tục kéo dài. Một thanh âm lại đột nhiên từ nơi xa vang lên. Bát ca, chúng ta tới rồi, đánh chết thần sử loại này công lớn lao. Ngươi cũng không thể một người độc chiếm a. Đúng vậy, bát ca, chúng ta hai cái cực cực khổ khổ chạy tới. Ngươi cũng không thể làm chúng ta một chuyến tay không? Lại một thanh âm trả lời nói. Thạch Thiên nghe được thanh âm này, trong lòng tức khắc vui vẻ. Thế nhưng là hai cái virus chi nguyên cùng nhau tới rồi. Lúc này đây, rốt cục là đủ số. Cũng không cần lại tiếp tục trang đi xuống a. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên sau lưng cánh chim chấn động. Thuấn di dùng ra, thân thể chợt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Tam Ôn Vương phía sau. Huyền Hoàng một hơi côn hung hăng nện ở Tam Ôn Vương phía sau lưng phía trên. Đóng cửa năng lượng dũng mãnh vào trong thân thể hắn, đồng thời cũng đem hắn tạp vào mặt đất bên trong. Theo sau Thạch Thiên hét lớn một tiếng, thu võng, ngoặc kép, thứ năm càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.